Vưu vật quân sư, chương 49, hiểu lầm thật mạnh. Góc truyện audio.com. Nước lạnh thấu xương theo bốn phương tám hướng vọt tới. Bạch Chỉ giãy giụa, nam tử kia nắm chặt lấy mình lại thủy chung không chịu buông tay. Trong nước hai người dây dưa, bọt nước bay ra, kia khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân không hề ngăn cản hiện ra ở trước mắt Hoàng Phủ Hoa. Nước hồ lạnh như băng làm mắt Bạch Chỉ đau đớn. Tên đầu sỏ trước mặt lại còn có thể nhìn chính mình ngẩn người. Bạch Chỉ ánh mắt lạnh lùng, một cước đạp trong ngực Hoàng Phủ Hoa, mượn lực di động đến trên mặt nước. Hoàng Phủ Hoa nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình có một ngày lại bị người khác sử dụng làm bàn đạp. Không nói gì nhanh chóng theo đi lên, khụ khụ, hai người ngoi lên trên mặt nước. Bạch Chỉ bắt lấy mép hồ kịch liệt thở phì phò. Không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên bị dụ dỗ, còn không có kịp bế khí, cũng đã uống không biết bao nhiêu ngụm nước hồ lạnh như băng kia. Một bên Hoàng Phủ Hoa đem chật vật để sau đầu, cười nhìn nữ tử hung tợn đang trừng mắt với hắn, đột nhiên ánh mắt bị kiềm hãm. Bạch Chỉ ý thức được có cái gì không thích hợp, theo tầm mắt của hắn cúi đầu nhìn lại, chính mình đai lưng bị hắn kéo. Nay rộng mở ngoại bao lộ ra đơn bạc áo sơ mi. Hỗn độn cổ áo lộ ra kia ướt đẫm khoảng ngực. Cái này chẳng khác gì thừa nhận mình là nữ tử cung nhân. Nhanh chóng lên bờ, chỉ nghe thấy nam tử thanh âm buồn cười truyền đến. Ngươi liền như vậy đi rồi. Điện hạ còn có gì phân phó? Nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Chỉ đã muốn sửa sang lại cung y của chính mình. Hắn còn dám nhiều lời một câu. Lần này nàng sẽ không lại thất thủ. Hoàng Phủ Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rõ ràng là nàng trước tính kế chính mình. Trên người hơn một tầng rất nặng. Bạch Chỉ cúi đầu nhìn ngoại sam trên người chính mình. Hầu nghi nhìn thoáng qua trung y của nam tử kia. Đa tạ chỉ công công cứu giúp. Hoàng Phủ Hoa đột nhiên đối với Bạch Chỉ làm vái chào. Liền vẫy vẫy ống tay áo bước ra bộ pháp. Đem cung mạo rơi trên mặt đất một lần nữa cấp nàng đeo trở về. Đè thấp thanh âm ở bên tai Bạch Chỉ, ướt đẫm hồ ly, dễ dàng lộ ra cái đuôi. Bạch Chỉ cả người chấn động, thế này mới nhớ tới. Trên người quần áo đã muốn phục tùng, nữ tính thân thể thực dễ dàng bị người khác nhận ra. Này nam nhân lương tâm phát hiện, cách đó không xa đi tới một đội cung nhân. Xa xa liền thấy hồ bên bờ cả người Tán Quốc thái tử ướt đẫm. Cuống quýt chạy chậm lại đây. Chợt nghe thấy Hoàng Phủ Hoa nói câu nói kia. Nguyên lai, là chỉ công công cứu thái tử điện hạ rơi xuống nước. Mọi người xông tới, mỗi người một lời, rốt cục, bị một đám người vây quanh. Hoàng Phủ Hoa dường như không có việc gì biến mất trong tầm mắt Bạch Chỉ. Bị dây dưa như vậy, đều đã muốn đi từ lâu. Cả người ướt đẫm Bạch Chỉ rất nhanh hướng tới Lạc Mai cung đi tới. Trong khoảng thời gian này chính là Mộc Cẩn Trâm cứu trị liệu lần cuối cùng. Nay hắn cơ hồ có thể bình thường đi lại châm cứu vài lần, giống như người thường bôn chạy cũng không thành vấn đề. Tới cửa viện, Bạch Chỉ lẳng lặng đi vào, chính là không biết vì sao, cảm thấy Lạc Mai cung với ngày thường có chút bất đồng. Đúng rồi, coi như ấm áp rất nhiều. Trường Phong cũng không ở trong viện luyện kiếm. Mộc Cẩn cũng không ở trong phòng. Chậm rãi ở hành lang gấp khúc đi tới. Trong viện truyền đến giọng nữ tinh tế. Cẩn, ngươi có thể đứng lên. Thanh âm này, Bạch Chỉ giống như ở đâu đã nghe qua. Ít nhiều là do Tiểu Chỉ đã giúp. Mộc Cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về đầu gối chính mình. Vẻ mặt như vậy, làm cho Bộc Dương Lam hơi hơi sửng sốt, Đông Phương Thước cũng từng ở trước mắt chính mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Cũng là bởi vì cái tiểu thái giám kia, cần, không cần quên ngươi thân phận là vương gia, Bộc Dương Lam giọng điệu nhưng lại mang theo một tia trách cứ. Mộc Cẩn chính chính sắc mặt, thân phận địa vị, ở trong lòng hắn luôn luôn cũng không tính cái gì, hoàng tẩu, thần đệ đều có đúng mực. Bộc Dương Lam trong mắt lộ ra đau thương. Cần, không cần gọi ta hoàng tẩu. Ngươi có biết ta, chấm chấm, Bạch Chỉ nghe được nơi này. Trong tay nắm thật chặt, biết nàng cái gì, chẳng lẽ này Minh Đức Hoàng hậu đối với Mộc Cẩn. Hoàng tẩu, tư quốc sự kiện sắp tổ chức. Hoàng huynh còn cần hiệp trợ của người. Mộc Cẩn mắt nhíu lại, có chút lạnh nhạt đánh gãy lời của nàng. Bộc Dương Lam thân thể có chút run run. Nàng cảm thấy, Mộc Cẩn giống như là một người khác. Trước kia hắn luôn ôn nhu. Không biết dùng giọng điệu như vậy cùng nàng nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì chỉ công công? Răng rác, hành lang gấp khúc kia truyền đến tiếng vang đến dưới tàng cây hai người. Ai tại kia, Bộc Dương Lam lạnh lùng quát muốn xem ai đến nhìn lén Ly Vương. Chỉ thấy kia cả người ướt đẫm chậm rãi đi ra. Bạch Chỉ thản nhiên thi lễ. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Chỉ công công, hắn ở nơi đó đứng bao lâu? Bộc Dương Lam đoan chính sắc mặt. Lúc này nàng, mới là người trong mắt thiên hạ. Kia đại khí thản nhiên minh đức hoàng hậu, mà không phải là nữ tử thục thế kia. Bạch Chỉ nhìn dưới tàng cây hai người, nhưng lại cảm thấy phong cảnh như vậy có chút chói mắt. Một loại lửa giận vô danh dưới đáy lòng thiêu đốt, Bộc Dương Lam đối với Mộc Cẩn ôn nhu nói. Ta đi về trước, kia ôn nhu nam tử chính là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt vẫn tập trung ở bộ quần áo trên người ướt đẫm của Bạch Chỉ. Còn có kia kiện áo khoác màu đen, hắn nhớ rõ, là quần áo của Tán Quốc Thái tử Hoàng Phủ Hoa. Bộc Dương Lam trong lòng phiếm chua xót, than nhẹ một hơi đi hướng tới hành lang gấp khúc, cùng Bạch Chỉ nhìn sâu một cái. Rốt cục, trong viện chỉ còn lại có Trầm Mặc hai người, dưới tàng cây Mộc Cẩn ôn nhu cười, hướng tới thiên hạ ngu ngốc kia vươn tay đi, cơ hồ theo bản năng, Bạch Chỉ chậm rãi đi qua. Nhẹ nắm trụ bàn tay đẹp kia, tim đập như hươu chạy, Bạch Chỉ mặt ửng hồng lên, chỉ thấy Mộc Cẩn hơi hơi nhíu nhíu mày, như thế nào làm ẩm ướt, bị rơi xuống nước, ân, Bạch Chỉ bực bội, nói cho hắn tình hình thực tế, đặc biệt vừa mới thấy một màn kia, trong lòng hoảng hốt, Mộc Cẩn tự nhiên là biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là về chuyện tình của Hoàng hậu, hắn quả thật không thể nói nhiều lắm. Đem bàn tay nhỉ bé của Bạch Chỉ bao vây lại, ở bên miệng thổi nhiệt khí, ngẩng đầu nhìn sắc mặt không được tự nhiên kia, ôn nhu nói, nhanh đi thay quần áo, miễn cho cảm lạnh, rửa mặt chải đầu tốt. Bạch Chỉ buồn bực nằm ở trên giường. Kết quả, vẫn là chưa châm cứu cho Mộc Cẩn, hắn như thế nào có thể ngay cả một câu giải thích đều không có. Cho dù nói một câu bọn họ hai người không có gì. Nàng đều có thể nhận hơn nữa thấy chính mình trên người áo khoác nam tính. Hắn cũng không hỏi, Bạch Chỉ đột nhiên cảm thấy, chính mình ở trong lòng Mộc Cẩn, có phải hay không chính mình tưởng tượng là rất trọng yếu. Khi nữ nhân luyến ái thích miên man suy nghĩ, Bạch Chỉ không khỏi cười nhạo chính mình, chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có thể biến thành đứa ngốc một ngày. Vẫn là giường Lạc Mai cung thoải mái. Bạch Chỉ nằm xuống, sẽ không tưởng tái khởi đến đây. Đông Phương Thước cấp gian phòng kia ở tuy rằng không sai. Nhưng là nàng càng thích nơi này. Đáng tiếc, chỉ có thể nằm trong chốc lát, đợi canh giờ vừa đến, lại phải hồi đại điện. Đúng lúc này, Trường Phong Hắc nghiêm mặt đẩy ra cửa phòng Bạch Chỉ. Người trên giường kinh ngạc ngồi dậy, giọng điệu có chút không hờn giận. Không biết tiểu nhân rời đi sau vài ngày. Trường Phong thị vệ liền dưỡng thành thói quen phá cửa mà vào. Không để ý tới lửa giận của Bạch Chỉ, Trường Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tán Quốc Thái tử hiện tại ở trong viện. Cái gì, hắn tới làm gì, cách trương,